Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 37, ngày thứ 37 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn vẫn giữ nụ cười trên mặt Tư Niệm vừa mở miệng. Chưa kịp hỏi những vấn đề cô đã trăn trở mấy ngày nay thì đã có câu trả lời nhà tài trợ. Đã nói chuyện, cô mới phát hiện ra rằng trong ánh mắt đạo diễn nhìn cô, ngoài sự thân thiện còn có chút tò mò và dò xét mơ hồ. Thậm chí cả nhà sản xuất bên cạnh, nếu không để ý thì không biết, nhưng khi để ý kỹ thì cũng có cùng ánh mắt như vậy. Tư Niệm cầm ly rượu, tay vẫn rất vững. Cô lại gượng cười. Vâng, đạo diễn, cảm ơn đạo diễn. Đạo diễn vội vàng xua tay. Không có gì, không có gì. Sau bữa tiệc tổng kết, mọi người lại đi hát karaoke. Tư Niệm không định đi hát karaoke nữa. Chào tạm biệt mọi người rồi chuẩn bị về nhà. Ra ngoài gặp Kiều Kiều, cô bảo cô ấy có thể tan ca, không có việc gì. Kiều Kiều ngửi thấy mùi rượu trên người Tư Niệm, lại thấy má cô ửng đỏ. Hay là để em đưa chị về nhà nhé, chị Niệm Niệm. Chị không sao đâu, đừng lo cho chị, em về đi. Tư Niệm tự nhận mình chưa đến mức chỉ uống có 2 ly đã say, chỉ hơi nóng một chút, hơn nữa Kiều Kiều cũng là con gái, đã khá muộn rồi. Vậy thôi à, thấy Tư Niệm kiên quyết, Kiều Kiều không ép nữa, chỉ vừa đi vừa ngoái lại, chỉ vào điện thoại. Chị nhớ nhắn tin cho em khi về đến nhà nhé. Tư Niệm, em về đi. Sau khi tiễn Kiều Kiều, cuối cùng Tư Niệm một mình ngồi lên xe về nhà. Theo thói quen, cô gửi biển số xe và hành trình cho Tưởng Nhất Hàm và Kiều Kiều trước, rồi hé cửa sổ một chút để gió lạnh thổi vào cho tỉnh táo. Sau đó, như thể cuối cùng cũng có thời gian rảnh, cô lấy điện thoại ra. Tư Niệm nhìn màn hình điện thoại thở dài, rồi tìm đến một số điện thoại mà cô đã chặn trước đó, bỏ chặn và nhanh chóng nhắn tin, có phải anh chỉ đạo đi tài trợ chương trình? Còn dặn đoàn làm phim quan tâm chăm sóc tôi. Gửi xong tin nhắn, Tư Niệm lại nhìn ra cửa sổ để giữ tỉnh táo. Không cần đoán cũng biết tình huống đại khái là nhà tài trợ đột ngột rút lui. Đoàn làm phim đang bế tắc không biết làm sao để tiếp tục quay. Thì đột nhiên có một công ty lớn nói họ có thể tài trợ, bỏ ra nhiều tiền hơn, chỉ yêu cầu quan tâm chăm sóc Tư Niệm trong chương trình của họ. Trong giới, ai cũng từng trải nhiều chuyện như vậy. Từ thái độ vừa lịch sự vừa mập mờ của đạo diễn, Tư Niệm có cảm giác vô cớ rằng mình đã trở thành người có quan hệ, có thể còn là quan hệ đặc biệt. 10 phút trôi qua, Tư Niệm hít sâu một hơi rồi lại nhìn điện thoại, thấy tin nhắn gửi đi vẫn chưa có hồi âm. Cô đành phải gửi lại một lần nữa qua WeChat, nhưng cho đến khi cô về đến nhà, cả WeChat lẫn tin nhắn vẫn không có phản hồi. Lục Thư Nghiễn không trả lời tin nhắn của cô, nhưng lại có tin nhắn của người khác gửi đến. Là đạo diễn, đang ở KTV vui vẻ mà vẫn không quên ân cần hỏi cô đã về đến nhà an toàn chưa. Tư Niệm nhìn biểu tượng cảm xúc nhẹ nhàng, ân cần mà đạo diễn gửi đến lại phải nín thở. Cô dám chắc nếu không có câu, nhà tài trợ bảo tôi phải quan tâm chăm sóc cô, thì dù đạo diễn đối xử tốt với một khách mời bình thường, cũng chắc chắn không phải là thái độ ân cần hỏi han như thế này. Ánh mắt Tư Niệm trở nên lạnh lẽo, môi mím chặt. Sau đó càng nghĩ càng thấy uất ức, hôm nay mới tìm ra câu trả lời. Không biết mấy ngày nay người trong đoàn làm phim đã bàn tán gì về cô phía sau lưng. Vốn dĩ đã luôn bị đủ loại tin đồn vây quanh. Hộp thoại chat với Lục Thư Nghiễn vẫn trống không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niệm nhìn màn hình chat vẫn không có phản hồi. Thực sự cần một lời giải thích, nên đành gọi điện thoại trực tiếp. Kết quả vẫn không thể kết nối. Giọng nữ trong điện thoại ngọt ngào máy móc. Tư Niệm nhìn tin nhắn không trả lời. Điện thoại không thể gọi được. Chỉ cảm thấy rượu tối nay giờ mới bắt đầu có tác dụng. Lục Thư Nghiễn đang ở đâu? Rốt cuộc có phải anh ta chỉ đạo không? Cô cần một lời giải thích. Trong cơn say, Tư Niệm chuyển sang gọi điện cho Triệu Triều. Lần này Triệu Triều nghe máy. Triệu Triều nhận được điện thoại của Tư Niệm rõ ràng rất bất ngờ. Nhưng Tư Niệm không nói gì khác. Chỉ hỏi Lục Thư Nghiễn đang ở đâu? Tổng giám đốc Lục đang làm thêm giờ ở công ty. Triệu Triều nghe ra Tư Niệm có vẻ có chuyện cần tìm Lục Thư Nghiễn. Vội giải thích tối nay anh có cuộc họp xuyên quốc gia, có lẽ đang họp nên không bật điện thoại. Nghe ra hóa ra là vì lý do này, Tư Niệm. Ồ, một tiếng, không đợi Triệu Triều nói tiếp đã cúp máy. Sau đó cô lại nhớ đến ánh mắt thân thiện, hài lòng của đạo diễn tối nay khi nhìn cô, vui vẻ hơn cả khi nhìn những ngôi sao lớn, giống như đang nhìn tiền vậy. Tư Niệm càng nghĩ càng bực bội, cô ném điện thoại sang một bên rồi chửi thầm một tiếng. Xoay người đi tắm rửa. Cô tắm xong ra khỏi phòng tắm, rửa sạch mùi rượu trên người và sấy khô tóc, lại nghe thấy điện thoại trên bàn đang rung. Từ Niệm nhìn số điện thoại hiển thị là số cô đã gỡ khỏi danh sách chặn, không lưu tên nhưng nhìn mấy số 6 và 8 trong dãy số điện thoại cũng biết là ai. Là người bận rộn Lục Thư Nghiễn gọi cho cô. Alo, Từ Niệm không vui vẻ gì nhận cuộc gọi, đang định châm chọc vài câu về Tổng Giám đốc Lục bận rộn cuối cùng cũng có thời gian thì Lục Thư Nghiễn nói. Xuống đây nói chuyện đi. Từ Niệm nhíu mày, hả? Giọng Lục Thư Nghiễn nhẹ nhàng, thậm chí khiến màng nhĩ người ta hơi ngứa ngáy. Tôi đang ở dưới nhà em, xuống đây, nói chuyện trực tiếp đi. Không ngờ anh đã đến dưới nhà rồi, Từ Niệm vẫn khoác áo choàng xuống lầu. Lục Thư Nghiễn thấy Từ Niệm khoác áo choàng, mặt ủ rũ xuất hiện, giờ này quán cà phê đều đóng cửa rồi. Anh hiển nhiên cũng không lên được nhà, đứng bên đường chịu gió lạnh. Lục Thư Nghiễn nhìn tóc Từ Niệm bị gió thổi bay trên đầu, đề nghị. Lên xe nói chuyện đi, Từ Niệm hít hít mũi, trước tiên nhìn người đàn ông có vẻ vừa tan làm đến đây, rồi lại nhìn chiếc xe màu đen đỗ bên đường, cuối cùng vẫn không phản đối. Từ Niệm ngồi vào ghế phụ lái, vừa đóng cửa xe, không gian kín mít, Lục Thư Nghiễn lập tức nhạy cảm ngửi thấy trên người Từ Niệm ngoài mùi hương sữa tắm dường như vừa tắm rửa xong, còn có mùi rượu rất nhẹ. Em uống rượu à? Người đàn ông lập tức cau mày hỏi. Từ Niệm không thèm để ý, không liên quan gì đến anh việc tôi có uống rượu hay không. Cô cũng không muốn nói vòng vo, có phải anh bảo công ty đi tài trợ chương trình không? Việc bảo đạo diễn quan tâm chăm sóc tôi cũng là anh yêu cầu. Lục Thư Nghiễn hiển nhiên đã có chuẩn bị tâm lý khi bị hỏi chỉ. Một tiếng, bình thản đáp, quảng cáo tài trợ là hành vi kinh doanh bình thường, là nhà tài trợ, đưa ra một số yêu cầu liên quan đến hợp đồng cũng là chuyện thường. Từ Niệm cuối cùng cũng nhận được câu trả lời mà vốn đã chắc chắn đến 99. Giờ là 100, cô nghe thái độ thản nhiên của người đàn ông, cơn giận vô cớ bùng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty của anh, tiền của anh muốn tài trợ gì tôi không quản được và cũng không quản. Cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ trong lúc khẩn cấp. Nhưng việc quan tâm chăm sóc tôi có xin anh bảo người khác quan tâm chăm sóc tôi đâu. Từ Niệm lấy điện thoại ra. Bây giờ anh gọi điện cho đoàn làm phim nói tôi với anh không có nửa xu quan hệ gì hết. Cái gì mà quan tâm chăm sóc hoặc là nói nhầm. Thật ra anh hoàn toàn không quen biết tôi. Lục Thư Nghiễn liếc nhìn chiếc điện thoại mà Từ Niệm đưa sang, nhíu mày. Dùng điện thoại của tôi à, Từ Niệm, nếu để nhà tài trợ gọi qua điện thoại của cô đến ban tổ chức, có lẽ kiếp này sẽ không thể giải thích được. Dùng điện thoại của anh, cô nói, Lục Thư Nghiễn nghiêng người nhìn Từ Niệm, giọng nói dịu lại, giải thích. Tôi không hề có bất kỳ liên hệ nào với ban tổ chức, việc tài trợ cũng không phải do tôi đàm phán. Mặt Từ Niệm lạnh lùng, miệng mím chặt, bởi vì cô biết những gì Lục Thư Nghiễn nói có lẽ là sự thật. Chỉ là việc tài trợ của một công ty con, anh quả thực không cần phải xuất hiện trực tiếp. Nhưng nỗi uất ức trong lòng càng lúc càng dồn nén, không chỗ để bộc lộ. Cuối cùng, Từ Niệm đá mạnh vào gầm xe, quay người lại. Lục Thư Nghiễn, anh đủ chưa? Rốt cuộc anh muốn gì? Lục Thư Nghiễn hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi gay gắt của Từ Niệm, rồi thở nhẹ. Ngay khi anh sắp mở lời, Từ Niệm bùng nổ. Đừng có nói với tôi chuyện bắt đầu lại. Anh thích tôi thế à? Không nói gì khác, hồi đó anh đã đối xử với tôi như thế nào chứ? Chúng ta đã bên nhau 5 năm, khi chia tay anh không cho tôi mang theo được thậm chí một bộ quần áo hay đồ trang sức nào có giá trị. Từ Niệm nhớ lại ánh mắt hà khắc của quản gia thời điểm đó mà thấy khó chịu. Tôi thậm chí không hiểu tại sao bây giờ anh lại có thể mặt dày mà nói với tôi rằng anh thích tôi. Hóa ra những người giàu có đều có làn da dày hơn. Lục Thư Nghiễn nghe xong câu nói của Từ Niệm thì đờ người ra. Anh nhìn gương mặt cáu giận của Từ Niệm khi nhắc đến chuyện này, ánh mắt anh như sương mù dần dày đặc, nuốt nước bọt, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng. Ai, không cho em mang đi, Từ Niệm trợn mắt, còn muốn tôi nói lại lần nữa sao? Lục Thư Nghiễn hơi ngẩn người, nhớ lại lần đi qua biệt thự Minh Cảnh, gần như không thay đổi. Lúc ấy anh từng thắc mắc tại sao Từ Niệm một người ham tiền lại không mang theo bất cứ thứ gì. Mặc dù anh không trả 500 vạn, nhưng những bộ quần áo, đồ trang sức mà anh tặng trong những năm qua nếu bán đi đều có giá trị hơn số tiền 500 vạn mà cô yêu cầu. Nhưng sau đó anh không còn ở biệt thự Minh Cảnh nữa, sự việc cũng dần bị lãng quên. Lục Thư Nghiễn như chợt hiểu ra điều gì đó, nhìn Từ Niệm và giải thích lại. Tôi không hề ngăn cấm em mang theo đồ đạc. Tư Niệm khẽ cười nhạo. Anh không ngăn, nhưng quản gia của anh thì có. Ý của quản gia chẳng phải cũng là ý của anh sao? Vậy có khác gì anh không cho tôi mang đi? Lục Thư Nghiễn nghe xong, cảm thấy một nỗi giận dữ trong lòng đối với cấp dưới của mình. Anh điều chỉnh lại tâm trạng, vẻ mặt nghiêm túc. Đây chắc chắn không phải ý của tôi. Tôi sẽ hỏi rõ ràng với quản gia. Tư Niệm, anh nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói. Tôi không hề ngăn cấm em mang bất kỳ thứ gì. Tư Niệm nghe giọng điệu dứt khoát của Lục Thư Nghiễn thì hơi ngả người về sau. Từ biểu cảm và giọng nói của anh, cô nhận ra anh dường như không hề nói dối. Hơn nữa, với một người như anh, chắc hẳn sẽ không dám làm mà không dám nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là sự thật Lục Thư Nghiễn không hề ngăn cô mang theo bất kỳ túi sách hay đồ trang sức nào sau khi chia tay. Anh đồng ý để cô mang theo những thứ có giá trị. Ồ, Tư Niệm chỉ đáp lại một cách khô khan khi nhận ra mình có thể đã hiểu lầm. Cô lại thu mình vào lưng ghế, tự nhủ dù Lục Thư Nghiễn không làm những điều đó nhưng cũng không có nghĩa anh là một người tốt. Sau đó Tư Niệm vẫn khẽ hắng giọng, cho dù chuyện này không phải do anh, nhưng cũng không có nghĩa anh giờ được phép nói chuyện bắt đầu lại hay thích tôi. Tôi không thích anh, Lục Thư Nghiễn nghe xong nhắm mắt lại, rồi mở ra và vẫn đáp. Được, ngày hôm sau, Triệu Triều biết tối qua Tổng Giám Đốc đã gặp người yêu cũ. Anh ấy chưa kịp suy nghĩ, thì đã nhận được công việc đầu tiên trong ngày là cho phòng nhân sự sa thải quản gia. Quản gia đã làm việc tại công ty của Lục Thư Nghiễn gần 20 năm. Thật ra, Triệu Triều từ trước đến nay không mấy ưa thích người này, cho rằng ông ta cậy già lấn lướt. Nhưng vì người đó có thâm niên lâu năm, Lục Thư Nghiễn vẫn luôn tôn trọng ông ta. Triệu Triều không hiểu tại sao Lục Thư Nghiễn lại đột nhiên muốn sa thải quản gia, nhưng một số việc không cần phải hiểu rõ, cứ làm theo là được. Văn phòng Tổng Giám Đốc, Lục Thư Nghiễn vừa ký xong lệnh sa thải, anh đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế, nhìn những chậu cây xanh trong phòng. Anh không ngờ giữa anh và Tư Niệm lại có một sự hiểu lầm như vậy. Vậy là hoàn cảnh của Tư Niệm lúc đó có lẽ là, sau khi bị vạch trần, cô không nhận được tiền phân chia. Thậm chí không lấy được bất kỳ đồ trang sức hay quần áo có giá trị nào, rồi bị anh đuổi đi. Giờ Lục Thư Nghiễn mới hiểu tại sao Tư Niệm về sau lại chống đối anh như vậy. Thậm chí sau này anh có gửi tiền cho cô vẫn coi như anh có ý đồ xấu, muốn đưa cô vào tù. Cô đang sợ hãi, nhớ lại tất cả. Lục Thư Nghiễn nhíu mày, không biết là cảm giác đau lòng, hối hận hay giận dữ nặng hơn. Một lát sau, Triệu Triều lại gõ cửa bước vào. Việc sa thải đã có phòng nhân sự lo, Triệu Triều lần này đến gặp Lục Thư Nghiễn là vì chuyện khác. Anh cầm theo một số hồ sơ kế hoạch về chương trình khởi hành thời gian chậm, với tư cách là nhà đầu tư giải cứu khẩn cấp, trước đó đã từng nhắc nhở phải quan tâm nhiều hơn đến Tư Niệm. Ban tổ chức rõ ràng đã nắm bắt ý này, vừa quay xong chương trình đã chủ động gửi qua vài bản kế hoạch cắt ghép và tiếp thị, đều liên quan đến Tư Niệm, hỏi ý kiến nhà đầu tư muốn hướng đi nào. Lục Thư Nghiễn lấy những bản kế hoạch từ tay Triệu Triều. Hiện nay, để đạt được lợi ích tối đa và thu hút nhiều fan nhất, cách hiệu quả nhất là xào CP. Trong khởi hành thời gian chậm có tổng cộng 6 khách mời nam, loại trừ một người đã kết hôn và một người có bạn gái công khai, còn lại 4 người. Để chăm sóc Tư Niệm, ban tổ chức đã chuẩn bị kế hoạch cắt ghép và tiếp thị CP giữa cô và từng khách mời nam còn lại. Hỏi ý kiến nhà đầu tư muốn chọn khách mời nam nào để đẩy nhiệt. Mặt Lục Thư Nghiễn không biểu cảm, anh lật xem bản kế hoạch chương trình mà ban tổ chức đưa cho anh. Nhưng càng xem, trong lòng anh càng bực bội. Cuối cùng, anh ném cả sấp tài liệu lên bàn làm việc, không thèm nhìn lấy một lần. Làm lại, cách chương.